Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 482, thần linh đẫm máu. Bởi vì thần linh chảy máu, thần cũng sẽ chảy máu nha. Giọt này huyết không phải những người đại năng tu sĩ tạo thành, mà là chúng ta những người phàm tục dùng tính mạng tích tụ ra đến. Thần linh nhìn này một đám dũng mãnh không sợ chết run rế. Bọn họ lần thứ nhất có sợ sệt loại này cảm giác. Bọn họ vũ khí trong tay rất lợi hại, lực xuyên thấu rất mạnh, nhưng là cũng nhiều nhất chỉ là để cho mình hộ thể thần lực tiêu hao nhiều hơn một ít. Nói cách khác, bọn họ đánh ra đến viên đạn đều là công việc vô ích. Hơn nữa có rất ít viên đạn có thể đánh trúng chính mình. Nhưng là bọn họ không hề từ bỏ. Vô số viên đạn cùng đạn pháo không ngừng oanh kích. Chính mình thần lực lại bị bọn họ hao 4/10. Mặc dù mình đã giết mấy vạn người, nhưng là đám người kia thật giống không có chút nào sợ. Phải biết, ở thời kỳ thượng cổ, cũng không phải là không có người phản kháng quá thần linh. Nhưng là chỉ cần mình triển khai giết chóc sau khi, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tán loạn. Nhưng những này người, thật giống không biết tử vong là vật gì. Hơn nữa, bọn họ không chỉ không sợ chết, bọn họ còn rất điên cuồng. Làm chính mình đi ngang qua một bộ thi thể lúc, một cái trọng thương binh lính lại ôm một dương bom. Hắn liều mạng nắm lấy chân của mình. Mặc dù mình một cước liền đem hắn đá cho thịt nát, nhưng là bởi vì kéo dài một hồi, cái kia một dương bom vẫn là nổ tung. Lực xung kích cực lớn để cho mình thần lực có một chút gợn sóng. Mà chính là cái kia một tia gợn sóng, cũng làm cho một viên giải rác mảnh đạn hoa tổn thương khuôn mặt của chính mình. Một giọt máu tươi rơi xuống. Tuy rằng vết thương rất nhanh sẽ khép lại, nhưng là chính mình chung quy là bị thương rồi. Chiến đấu đánh 2 ngày 1 đêm. 25 vạn quân đội chết rồi, dòng dã 15 vạn người. Mà khi đó vì là cùng quân đội loài người chém giết thần linh, cũng chết dòng dã 6 vị. Bên trong có 3 vị là bởi vì thần lực tiêu hao hết, sau đó bị loài người dùng đạn pháo tươi sống đống. Còn có 3 vị, nhưng là bị loài người lôi kéo đồng quy vu tận. Tưởng bình sáng chế máu đào đan thanh thuật, chính là bí thuật, lấy thiêu đốt sinh mệnh, linh hồn máu thịt để đánh đổi. Thực lực càng cao, sức mạnh bùng lên liền càng mạnh. Trong quân đội cũng không phải không có tu sĩ. Những thiên tài này tu sĩ thực lực tuy rằng không quá mạnh, nhưng là bọn họ thiên phú vẫn còn. Bọn họ học được bực này phức tạp bí thuật. Nhìn chiến hữu bên cạnh một cái lại một cái ngã xuống, tan nát cõi lòng của bọn họ. Khi bọn họ học được cái này bí thuật thời điểm, bọn họ liền được báo cho. Cái này bí thuật ngàn vạn tuyệt đối không nên tùy ý vận dụng. Một khi sử dụng cái này bí thuật, gặp thiêu đốt máu thịt của ngươi, sinh mệnh, linh hồn, ngươi tất cả. Nói cách khác, khi ngươi sử dụng cái này bí thuật, từ đây ngươi liền sẽ ở thế giới này, ở vũ trụ này biến mất, cũng không còn luân hồi, cũng không còn chuyển thế câu chuyện. Nhưng là bọn họ vẫn là vận dụng cái này bí thuật. Tuy rằng mạnh mẽ tăng cao thực lực sau khi, bọn họ vẫn là đánh không lại thần linh, nhưng là hắn có thể ngăn cản bọn họ. Bọn họ chặt chẽ ôm lấy những người thần linh, sau đó bắt đầu tự bạo, đồng thời hướng mình đồng bào hô to, hướng về ta nã pháo. Nhưng mà những người thần linh cũng không phải ngớ ngẩn. Bọn họ biết nếu như tự bạo uy lực thêm vào những này hiện đại lửa đạn gột rửa, bọn họ quyết không sinh tồn khả năng. Cho nên bọn họ liều mạng mà hướng về đoàn người chúng. Nhưng là bọn họ đánh giá thấp tinh thần của nhân loại. Nằm ở hậu phương đồng bào dưng dưng nã pháo. Mà những đám người kia bên trong binh lính cũng ôm túi thuốc nổ hướng về thần linh bên người chúng. Nhân ba ở 3 tiếng kịch liệt nổ tung bên trong. Nhân loại dựa vào sức một người, liều rơi mất 3 vị thần linh. Từ đó, nhân loại lấy 10 vạn binh sĩ đánh đổi, giết chết 6 vị thần linh. Tưởng bình lại lần nữa bị đánh bay. Hắn thở hồng hộc địa nhìn phía dưới. Còn lại những binh sĩ kia mỗi người đều vết thương đầy rẫy. Nhưng là trong lòng bọn họ hỏa không có dập tắt. Lúc này, phía dưới một vị quan chỉ huy hô, vị tiền bối này, lại thả mấy cái thần linh hạ xuống để chúng ta đánh. Một mình ngươi đem bọn họ đều bao tròn. Quá không thoải mái. Nhìn mình đồng bào hô hoán. Vân Trí nở nụ cười. Đây chính là Hoa Hạ quân nhân đảm đương. Bầu trời chiến đấu người tinh tường đều thấy rõ. Vân Trí vẫn nằm ở bị động chịu đòn trạng thái. Một người đối kháng 20 vị thần linh. Vẫn là 20 vị thực lực hơi cao thần linh. Hắn đã tận lực. Không nên gọi ta tiền bối. Ta cũng là làm lính. Ta thuộc về sao sao sao. 10 năm binh. Nếu như đồng ý lời nói. Gọi ta một tiếng lão binh. Ha ha ha. Phía dưới Hoa Hạ binh sĩ cùng Mao Tử đội ngũ đều phát sinh thoải mái cười to. Ta đã nói rồi. Chúng ta làm lính cũng có lợi hại người. Cũng không chỉ là những người tuổi trẻ em bé có năng lực. Vân Trí để 5 vị thần linh thoát ly. Chính mình chiến trường. Mà chính mình lại lần nữa đối với hướng về phía 15 vị thần linh. Cuộc chiến đấu này tiếp tục tiến hành. Chiến công cũng thảm thiết hơn. Nhân loại không có hỗ trợ. Thần linh cũng không có ra tay. Hai bên đều đang quan sát. Đều đang đợi kết quả của trận chiến này. Thần linh muốn làm cho nhân loại nhìn. Thần linh oai cao không thể phạm. Nhân loại muốn để thần linh nhìn. Thần cũng sẽ chảy máu tử vong. Đỉnh Thái Sơn Cẩu Khải Lai hầu như đem hàm răng cắn nát. Hắn là nhiều ma muốn ra tay nha. Nhưng là hắn không thể. Một khi hắn ra tay. Cái kia thần linh giới thần linh cũng sẽ xuất thủ. Nói cách khác. Nhân loại tương lai chỉ có thể nhìn nhân loại chính mình. Phòng trực tiếp. Long Thánh ô ô ô. Streamer. Người ra tay đi. Bọn họ quá thảm rồi. Nhiều mạ áo đặc mạn. Streamer. Ra tay đi. Vân Trí nhưng là từ rất sớm trước đây liền theo ngươi rồi. Phòng trực tiếp bên trong cầu xin một. Mảnh. Nhưng là Cẩu Khải Lai không có ra tay. Ly ca các ngươi đừng cầu streamer rồi. Hắn là sẽ không xuất thủ. Hắn hiện đang ra tay sẽ chỉ làm cục diện càng tệ hơn. Trận chiến này ai đều không thể giúp một tay. Chỉ có dựa vào nhân loại chính mình. Thần linh giữ lấy toàn diện ưu thế. Chỉ có một chút một điểm hòa nhau thế yếu. Nhân loại mới có hy vọng. Ta cảm thấy đến streamer nên còn chuẩn bị có hậu tay. Chúng ta nhìn lại một chút đi. Đối mặt phòng trực tiếp màn đạn. Cẩu Khải Lai nhắm chặt mắt lại chử. Lần này bọn họ đoán sai. Chính mình không có hậu tay. Hay là Hoa Hạ phương diện gặp chuẩn bị một ít hậu tay. Nhưng là chính mình không có chuẩn bị. Một điểm đều không có. Thực làm chính mình đem bọn họ đông lạnh thời điểm. Bọn họ liền biết mình sẽ đối mặt cái gì. Nhưng bọn họ vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đi tới. Trấn thủ biên cương. Cũng là mang ý nghĩa bọn họ tư cố vô thân. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Không có ai gặp giúp bọn họ. Thần linh đẫm máu. Phàm nhân hy sinh. Lại lần nữa gia nhập nhân loại chiến trường 5 vị thần linh. Thực lực vượt xa mới vừa 10 vị thần linh. Nhìn phía dưới số lượng của quân đội ở từng điểm giảm thiểu. Vân Trí tan nát cõi lòng. Hắn biết, cũng là nên chính mình hoàn thành sứ mệnh thời điểm. Bích huyết đan tâm bí thuật phát động. Vân Trí tóc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến bạch. Mà hắn dung nhan cũng biến thành già nua rồi lên. Vân Trí thực lực lại trên một cấp độ. Đạt đến cấp 9 đỉnh cao. Đây là Vân Trí vẫn chuẩn bị. Hắn lấy Hulun Bi Hồ, lấy toàn bộ khu vực linh lực nấp trong bản thân. Chính là vì thời khắc này thiêu đốt. Hắn biết thiên phú của mình không có người khác được. Vì lẽ đó hắn cố ý chuẩn bị này một chiêu đồng quy vu tận chiêu số. Tưởng bình lúc trước sáng chế này một chiêu lúc, lấy người bình thường thân phận, là có thể chặt đứt cấm kỵ Sadako nhân quả chi tuyến. Hiện tại lấy Vân Trí thực lực, dùng này một chiêu. Đủ để giết thần trảm tiên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.